Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành ở trên bàn cơm phóng thượng một cái đại mâm. Hắn đem nướng bàn đảo khấu đem bên trong cơm cháy ngã xuống mâm chung. Ánh vàng rực rỡ cơm cháy vuông vức ngay ngắn ngắn. Có chút cơm cháy rơi xuống dập rớt biên giác mặt trên gạo. Tiếu Tiếu liền duỗi trường cổ đem gạo nhặt tới rồi trong miệng. Hắn thủ mâm hai con mắt đều là ngôi sao. Đỗ Hành cười nhìn Tiếu Tiếu. Không nóng nảy, lạnh mới xốp giòn. Tám nướng bàn chỉ là thí nghiệm. Hắn cơm còn không có hoàn toàn dùng xong. Lần này hắn muốn nhiều làm một ít nướng bàn. Dùng một lần đem cơm cháy đều nướng. Ở Đỗ Hành đem nhóm thứ hai cơm cháy đưa đến nướng lò chung đi thời điểm. Mâm chung lòng đỏ trứng cơm cháy rốt cuộc lạnh. Tiếu Tiếu quý trọng cắn một ngụm. Ân, lòng đỏ trứng vị giòn. Lại tiên lại hương. So ngày thường trong nồi quay ra tới cơm cháy muốn ăn ngon 1000 lần. Trong phòng bếp người đều lấy một khối tới nếm thử. Một ngụm đi xuống trong miệng xốp giòn. Cơm cháy vị kỳ thật có chút ngạnh. Nhưng là đối với răng đều tốt đại gia tới nói. Như vậy độ cứng gãi đúng chỗ ngứa. Ôn Quỳnh thích cái này đồ ăn vặt. Nàng một tay cầm cơm cháy cắn. Một tay tiếp ở cơm cháy phía dưới chờ rơi xuống gạo. Cái này ăn ngon. So ngũ vị hương cây đậu còn muốn ăn ngon. Đỗ Hành cười nói. Sư phó nếu là thích. Ta có rảnh liền nhiều làm một ít. Ôn Quỳnh liên tục gật đầu. Ân ân. Trời biết Đỗ Hành nghĩ nhiều đối Ôn Quỳnh nói. Chỉ cần Ôn Quỳnh thiếu trừ hắn một đốn. Hắn nguyện ý dùng 10 đốn cơm cháy tới trao đổi a, nhưng là hắn biết hắn không thể nói. Lấy Ôn Quỳnh tính tình. Nếu là làm nàng đã biết chính mình có cái này ý tưởng. Chỉ sợ đánh đến càng hung. Đỗ Hành lại làm một ít hình chữ nhật nướng bàn. Lần này nướng bàn lớn hơn nữa. Có thể tưới xuống không ít khoai tây phiến. Đỗ Hành ở khoai tây phiến thượng rải lên muối ăn thì là cùng chút ít tiêu xay quấy đều đều. Sau đó đem khoai tây phiến từng mảnh mở ra đặt ở nướng bàn thượng. Chờ bếp lò chung cơm cháy ra nồi. Khoai tây là có thể đi nướng lò bên trong lạp. Lúc này Huyền Ngự chỉ hồ nước chung Đỗ Hành lưu ngâm khoai tây phiến bồn gỗ. Nơi này thủy ta có thể đổ sao? Đỗ Hành vội không ngừng nói. Đừng đảo, ta tới. Lúc này bồn gỗ chung thủy đã trên dưới tầng chia lìa. Thượng tầng là hơi hoàng thủy. Mà ở cái đáy có một tầng màu trắng ngà chậm rãi lưu động khoai tây phấn. Đỗ Hành lấy cái chén nhỏ đem khoai tây phấn quát tới rồi bên trong. Hắn đối Huyền Ngự nói. Chờ hạ ngâm khoai sọ trong nước mặt cũng có thể xuất hiện một tầng như vậy tinh bột. Không thể lãng phí. Huyền Ngự gật đầu. Hảo. Đỗ Hành tiết kiệm hắn đã sớm biết. Huyền Ngự vẫn luôn thực tôn trọng Đỗ Hành thói quen. Chờ đến khoai sọ phiến nấu qua sau, Đỗ Hành cũng đem chúng nó từng mảnh đặt ở nướng bàn thượng. Khoai tây phiến thả 5 bàn, khoai sọ phiến thả 10 bàn. Trên bàn đôi một đại điệp nướng bàn, chợt vừa thấy thực đồ sộ. Nhưng Đỗ Hành đánh giá, hắn làm được này đó khoai chiên khả năng kinh không được người trong thôn răng rắc mấy ngày. Khoai chiên loại đồ vật này chính là phóng chiếm địa phương. Kỳ thật không nhiều ít. Liền Đỗ Hành chính mình, hắn đều có thể ăn xong hơn phân nửa mâm khoai lát. Nhìn chờ mong mọi người, Đỗ Hành cảm thấy như vậy cũng hảo. Dù sao hắn nắm giữ thúc dục thực vật sinh trưởng bí quyết. Tương lai đại gia muốn ăn thời điểm, hắn lại làm là được. Chờ đến cơm cháy ra lò lúc sau, Đỗ Hành trước đem khoai tây phiến đưa đến nướng lò chung. Hắn thiết khoai tây phiến mỏng. Hai ngọn trà công phu hẳn là có thể phiên mặt. Lâu, ở mãn phòng bếp răng rắc thanh cùng lòng đỏ trứng muối hương vị chung. Khoai lát có thể ra lò phiên mặt. Trải qua quay sau khoai lát từng mảnh không chịu thua bày ra các loại hình dạng. Có khoai lát mặt trên còn toát ra cổ trướng bọt khí. Đỗ Hành cùng Huyền Ngự nhanh chóng cấp khoai lát phiên cái mặt. Sau đó Đỗ Hành lại đem khoai lát đưa đến nướng lò chung. Đỗ Hành đánh giá, khả năng lại quay không đến nửa chén trà nhỏ công phu. Hắn khoai lát là có thể chính thức ra lò. Đỗ Hành liền đứng ở bếp lò bên cạnh. Thời gian vừa đến hắn chạy nhanh đem nướng bàn cấp lấy ra tới. Nướng bàn chung khoai lát thiên hình vạn trạng. Nhưng là đều không ngoại lệ, mỗi một mảnh đều thực xốp giòn. Không cần chờ chúng nó biến lạnh, nhéo lên một mảnh đưa vào trong miệng là có thể nghe được răng rắc tiếng vang. Còn chưa đi đến bàn ăn trước, Cảnh Nam bọn họ đã khai ăn. Phượng Quy nhéo khoai lát gật đầu. Cái này, rất không tồi. Phượng đại tiên nhi thế nhưng không muốn cay. Hảo hiếm lạ. Kết quả Tiếu Tiếu vừa nghe hắn thúc thúc nói lời này lập tức cảnh giác đi lên. Hắn nhảy tới trên bàn cơm vươn cánh bảo vệ khoai lát nướng bàn. Pi pi, này đó đều là của hắn. Thúc thúc không được đoạt. Phượng Quy lạc thú chính là lăn lộn Tiếu Tiếu. Nghe được Tiếu Tiếu nói như vậy, trong phòng bếp tức khắc gà bay chó sủa. Trốn tránh Trung Tiểu Hoành Thánh cái đuôi bị Phượng Quy dẫm tới rồi. Đáng thương Tiểu Hoành Thánh hôm nay lần thứ hai anh. Đỗ Hành chỉ có thể lần thứ hai ôm nó xoa nắn. Khoai lát hương vị tương đối thanh đạm. So với khoai lát, khoai sọ phiến tư vị càng thêm nồng đậm. Khoai sọ bản thân liền có chứa tương đối nồng đậm vị ngọt. Quay ra tới khoai sọ phiến vị càng xốp giòn. Đại gia càng ái khoai sọ phiến một ít. Đỗ Hành nghiên cứu lúc sau phát hiện. Khoai sọ phiến xốp giòn nguyên nhân vẫn là ở kỹ thuật sắt rau thượng. Huyền Ngự kỹ thuật sắt rau thực ổn. Hắn cắt ra tới khoai sọ phiến tuy rằng ngoại hình không giống nhau. Nhưng là dày mỏng là đều đều. Mà Đỗ Hành còn kém một chút trình độ. Đỗ Hành lại đem Huyền Ngự cấp hung hăng khen một đốn. Huyền Ngự thật là lợi hại a, khi nào ta mới có thể trở thành ngươi như vậy tu sĩ? Ôn Quỳnh gặm khoai sọ phiến sâu kín nói. Muốn trở thành Huyền đại nhân như vậy tu sĩ? Hành a, ngày mai bắt đầu truyền thụ ngươi kiếm tu tâm pháp, ngươi xem coi thế nào? Đỗ Hành giả chết, khi ta cái gì cũng chưa nói đi. Hắn thảo còn không có rút xong. Nếu là hơn nữa kiếm tu hành tâm pháp, hắn thế nào cũng phải chết ở trong thôn mặt. 135. Tiếu Tiếu túi chữ vật lại cổ lên. Đỗ Hành tu hành thời điểm liền nghe được hắn ở răng rắc nhai cơm cháy. Ăn khoai lát cùng khoai sọ phiến thanh âm. Ăn đến hứng khởi thời điểm, Tiếu Tiếu còn sẽ hừ hừ cười nhỏ. Mà lúc ấy Đỗ Hành thường thường đang ở bị phái trúc quất đánh đến chết đi sống lại. Hắn một lần hoài nghi Tiếu Tiếu xem hắn tu hành thời điểm có phải hay không đang xem diễn. Một bên xem diễn còn một bên ăn đồ ăn vặt. Đỗ Hành có chút hối hận. Hắn tu hành đến muốn chết muốn sống. Tiếu Tiếu lại ở bên cạnh kích thích hắn. Hắn quả nhiên không nên cho chính mình tìm tội chịu a. Xuân phân qua đi không bao lâu liền đến thanh minh thời tiết. Trong khoảng thời gian này nước mưa tương đối nhiều. Đỗ Hành tu hành trừ bỏ mỗi ngày rút thảo bị đánh ở ngoài, còn nhiều một ít vụn vặt sự. Quảng cáo, cách chương.